Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 571, song kiếm cùng bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie xem trong chốc lát, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đổi mới nhanh nhất Hàn Sâm lực lượng cùng tốc độ đương nhiên sẽ không bị Annie nhìn ở trong mắt. Nhưng là kiếm pháp của hắn lại làm cho Annie có chút giật mình. Chỉ thấy Hàn Sâm tay trái một thanh màu bạc kiếm nhỏ. Kiếm pháp phiêu hốt quỷ dị, kiếm kiếm như độc xà xuất động, theo các loại quỷ dị góc độ liên hoàn đâm ra, khó có thể suy đoán kiếm pháp của hắn quỹ tích, mà Hàn Sâm tay phải nhưng lại một thanh màu đỏ tím cổ đồng kiếm. Kiếm pháp đại khai đại hợp, rất có coi rẻ thiên hạ bá khí cùng vô thượng huyền sơn bao la hùng vĩ hùng vĩ. Hai loại kiếm pháp tiết tấu cùng con đường đều hoàn toàn bất đồng. Căn bản không tại một cái đường thẳng song song lên. Nếu như một mình chứng kiến cái này hai bộ kiếm pháp, Annie cũng sẽ không cảm giác có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là bây giờ như vậy lưỡng bộ kiếm pháp, vậy mà đồng thời do một người sử dụng ra, cái này cũng có chút làm cho ngạc nhiên. Tiết tấu bất đồng, kiếm pháp vận luật cũng sẽ không cùng. Thật sự rất khó tưởng tượng. Một người có thể đồng thời thân ở tại hai chủng bất đồng tiết tấu bên trong. Quả thực giống như là hai người đang dùng kiếm. Annie càng xem càng là kinh tâm. Vậy tuyệt đối không phải song kiếm phối hợp kiếm pháp, mà là trợ thủ đắc lực nguyên vẹn tất cả sự. Khiến cho một môn kiếm pháp có thể làm được điểm này người tiến hóa. Tại liên minh chính giữa đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Điều này cần không chỉ có là thiên phú, còn muốn có cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực cùng nhất tâm nhị dụng năng lực. Nếu không rất dễ dàng xử, khiến cho hai chủng kiếm pháp lẫn lộn, người siêu việt bên trong có người sinh ra đặc thù tiến hóa. Có thể hai mặt cùng tồn tại, tất cả khống chế một tay, là có thể hai tay tất cả dùng ra một loại kiếm pháp. Nhưng là người tiến hóa trong đó. Thật sự rất khó nhìn thấy người như vậy. Hiện tại Annie rất nhớ biết rõ. Hàn Sâm như vậy hai tay kiếm pháp. Đến cùng có thể hay không chân chính dùng cho chiến đấu. Nếu như có thể dùng đến trong chiến đấu. Vậy thì thật sự kinh khủng. Hơi chút suy tư một chút. Annie đã đi ra phòng quan sát. Hướng về phòng huấn luyện mà đi. Phòng huấn luyện ở trong. Hàn Sâm đang tại một lần luyện tập song phi kiếm pháp. Hàn Sâm không có hai mặt, nhất tâm nhị dụng, cần kịch liệt tiêu hao tinh thần lực. Thì ra là Hàn Sâm tinh thần lực siêu nhân cường đại. Nếu không thời gian dài sử dụng song phi kiếm pháp rất dễ dàng sinh ra nhân cách phân liệt. Đột nhiên phòng tập luyện cửa bị mở ra. Một đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt ra. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Nhân kiếm hợp nhất biến thành một dải lụa giết Hàn Sâm trước mặt của. Lại để cho Hàn Sâm liền mặt của người kia đều không có nhìn rõ ràng. Chỉ có thể huy kiếm chặn cái kia nhanh như kinh hồng một kiếm. Còn, kiếm cùng kiếm tương đụng. Hàn Sâm cái này mới nhìn rõ người nọ dĩ nhiên là Annie. Annie, ngươi làm gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Annie nhưng lại không đáp. Trường kiếm trong tay liên hoàn đâm ra. Đạo đạo bóng kiếm phá toái hư không. Làm như sấm sét tia chớp giống như. Nhanh đến lại để cho Hàn Sâm căn bản không có thời gian lại nói tiếp. Chỉ có thể cuồng vũ lấy song kiếm ngăn cản. Thật sự quá là nhanh. Hàn Sâm một chi kiếm căn bản ngăn cản không nổi Annie thế công. Chỉ có song kiếm tề động. Mới có thể miễn cưỡng ngăn lại Annie tất cả công kích. Annie, người muốn giết người à? Hàn Sâm ổn định lại tình thế. Đối với Annie hô, bất quá Hàn Sâm đến cũng biết. Annie nếu là thật muốn giết hắn, hắn khẳng định không có khả năng ngăn cản được. Annie chỉ là không nói một lời điên cuồng tấn công. Kiếm thế đại khai đại hợp, lại nhanh vô cùng, chợt trái chợt phải như sấm sét sét đánh. Đối với người tiến hóa mà nói. Nàng như vậy kiếm nhanh chóng thật sự có chút đáng sợ. Bình thường người tiến hóa khẳng định ngăn không được. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại đem kiếm thế của nàng toàn bộ cản lại. Hơn nữa Annie nhìn rõ ràng. Hàn Sâm hai tay phân biệt sử dụng bất đồng kiếm pháp. Một mực không có hỗn loạn. Đều là từng người ứng đối chính giữa lựa chọn tốt nhất. Vậy mà thật sự có thể nhất tâm nhị dụng. Trợ thủ đắc lực đồng thời sử dụng bất đồng kiếm pháp. Annie trong nội tâm kinh ngạc. Mặt biến sắc có chút cổ quái. Hàn Sâm ứng đối Annie công kích. Nhưng trong lòng thì có chút cao hứng. Annie kiếm tốc chi nhanh. Tự nhiên so với kia song sinh dị linh còn nhanh hơn nhiều. Đến lúc đó vừa vặn lại để cho Hàn Sâm có thể luyện tập đối kháng khoái kiếm. Annie tuy nhiên cố ý giảm thấp xuống kiếm nhanh chóng. Bất quá dù sao cũng là người siêu việt. Kiếm tốc chi nhanh y nguyên áp đảo tuyệt đại đa số người tiến hóa phía trên. Bình thường người tiến hóa không có khả năng ngăn cản nàng cái này chợt trái chợt phải công kích. Annie đã thăm dò ra kết quả. Chuẩn bị muốn bứt ra ly khai. Nhưng là Hàn Sâm nhưng lại hét lớn một tiếng. Song kiếm cùng bay hướng về Annie cuốn đi. Gắn song bức đã nghĩ chạy. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hàn Sâm song kiếm liên hoàn chém ra. Dùng hết hơi sức muốn đem Annie cho lưu lại. Annie nao nao. Cái mũi nhỏ hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục rút đi. Trường kiếm trong tay lại dương. Trực tiếp thẳng hướng Hàn Sâm. Tự muốn đem Hàn Sâm giết thất bại sau sẽ rời đi. Không có cố ý tăng cường kiếm nhanh chóng. Hay, vẫn, là bảo trì mới vừa tiêu chuẩn. Cho dù như thế, cũng nhanh hơn Hàn Sâm nhiều lắm. Lực lượng cũng lớn rất nhiều. Hàn Sâm song kiếm thuật tuy nhiên quỷ dị. Bất quá Annie cho rằng muốn đánh bại hắn cũng không phải là cái gì việc khó. D, A, N, G, G, Annie một kiếm chém trúng Hàn Sâm tay trái ngân kiếm. Nghĩ đến một kích này có thể trực tiếp đem Hàn Sâm trong tay ngân kiếm văng tung tóe. Sau đó thừa cơ lưỡng kiếm có thể đem Hàn Sâm bức đến tuyệt lộ. Vừa vặn cũng có thể trên báo lần chơi trò chơi lúc bị Hàn Sâm trêu đùa cừu hận. Thế nhưng mà ai biết hai kiếm chạm nhau. Hàn Sâm trên thân kiếm vậy mà hư không bị lực. Hơn nữa ẩn ẩn có một loại cực kỳ quỷ dị lực đảo. Đem nàng trên thân kiếm lực đảo tá khai. Lại để cho Annie có loại không dùng sức vắng vẻ cảm giác. Ồ, kiếm pháp này có chút cổ quái. Annie trong nội tâm âm thầm kinh nghi. Nàng một kiếm này vậy mà chỉ đem Hàn Sâm kiếm đẩy ra. Cũng không có khả năng sụp đổ bay ra ngoài. Liên tục lại là mấy kiếm. Annie càng phát xác định. Hàn Sâm tay trái ngân trên thân kiếm có loại khó tả âm kình. Kiếm của nàng chạm ở phía trên. Bị tan mất phần lớn lực đảo. Trừ phi Annie sử dụng ra siêu việt người tiến hóa phía trên lực lượng. Dùng lực lượng tuyệt đối phá hủy ngân kiếm. Nếu không lực lượng của nàng tuy mạnh. Lại cũng không có thể đem cái kia ngân kiếm sụp đổ bay ra ngoài. Vậy thì chém bay tay phải của ngươi kiếm. Annie rời đi mục tiêu. Chém về phía Hàn Sâm trong tay phải chuôi này màu đỏ tím đồng thau kiếm. Cong, Annie trường kiếm cùng cổ thần kiếm tương đụng. Tại đột nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ hồng hoang chi lực theo cổ kiếm thần thượng truyền. Upload, ra, bộc phát ra lực lượng tuy nhiên còn so ra kém nàng. Tuy nhiên lại cũng làm nàng không thể đem Hàn Sâm cổ thần kiếm đánh bay. Tại sao có thể có như thế cương mãnh lực lượng? Annie càng thêm kinh ngạc. Hàn Sâm song phi kiếm pháp tự nhiên không phải gần kề song kiếm phối hợp đơn giản như vậy. Dùng âm dương góc bù. Bổ sung lý lẽ. Đem âm dương từ lực pháo lý luận cũng dùng ở song phi kiếm pháp bên trong. Hư thật kết hợp. Âm dương góc bù, bổ sung, đạt tới chính thức thiên nhân hợp nhất kiếm đạo. Mặc dù bây giờ còn chỉ là một hình thức ban đầu. Xa còn lâu mới có được đạt tới như vậy cảnh giới. Lại đủ để cho người khiếp sợ. Annie càng đánh càng là kinh hãi. Hàn Sâm song kiếm thuật quỷ dị huyền bí. Thực là nàng bình sinh ít thấy. Một cái người tiến hóa lại có thể dùng ra như vậy kiếm pháp. Đã làm cho Annie phải động dung. Cong, Annie trên người điện quang lập lòe. Một kiếm gọt ra, Hàn Sâm hai tay lập tức bị chấn miệng hổ vỡ tan. Song kiếm phá tay bay ra ngoài. Hùng hăng mà đâm vào kim loại trong vách. Annie thật xấu nhìn Hàn Sâm liếc. Không nói một lời xoay người rời đi. Rất nhanh cái kia cao gầy thon dài thân ảnh của tự biến mất ở phòng huấn luyện bên ngoài. Cách chương.